núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 472, Thiên đạo mở rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, đã có cường giả thần cảnh từ hoang cổ vực quay trở về Tây vực. Một năm sau, một nửa Bắc Châu đã rơi vào huyết sát tộc. Đại kiếp đạo nguyên bắt đầu. Sau đó đại quân huyết sát tộc xuất hiện. Sở Huyền vẫn chú ý tới biến hóa ở Bắc Châu Tây vực. Một năm này, nhìn ngoài mặt thì như ổn định, kỳ thật nhân tộc thất bại liên tục, chẳng qua là tốc độ không được nhanh mà thôi. Địa bàn mà huyết sát tộc xâm chiếm càng lúc càng lớn, số lượng đại quân lần lượt tăng lên từ chiến trường cũng không ngừng mạnh hơn. Hơn nữa liên tục có huyết sát tộc mới sinh ra, cường giả nhân tộc đang tìm kiếm cách phá giải năng lực phục sinh của huyết sát tộc, mà huyết sát tộc đang không ngừng học tập tiến bộ. Sở Huyền nhận ra huyết sát tộc trong dự đoán của hắn trước đó càng thêm khủng bố. Ngoại trừ Bắc Châu ở Tây vực ra thì những châu khác thuộc Tây vực cũng sẽ xuất hiện chiến trường cổ, sẽ có huyết sát tộc chui ra, mà võ giả của những châu khác thuộc Tây vực lại không ý thức được điểm này. Tây vực không thể bị thất thủ, ít nhất là trước khi xúc tu thiên đạo vươn tới, không thể rơi vào tay huyết sát tộc, nếu không sẽ có lực cản cực lớn đối với kế hoạch thiên đạo. Hơn nữa, một khi huyết sát tộc nắm trọn một vực trong tay, có ảnh hưởng đến sự biến hóa của pháp tắc thiên địa hay không là một ẩn số. Sở Huyền không dám đánh cược, dù sao thì trong đại kiếp tràn đầy biến số, một khi huyết sát tộc khống chế một vực, pháp tắc thiên địa phát sinh biến hóa sẽ sinh ra bài xích mãnh liệt cùng quấy nhiễu đối với thiên đạo, sẽ phá hỏng kế hoạch thiên đạo, thậm chí bởi vì tranh đấu cùng thiên đạo mà gây ra không ít động tĩnh, khiến cho thiên đạo có nguy cơ bại lộ. Cho nên nhất định phải giúp võ giả Tây vực sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhất là làm tốt công tác chuẩn bị thủ vững một chỗ nào đó. Tây vực không thể bị luân hãm. Sở Huyền truyền tin tức cho cường giả Tây vực, nhất là nhân vương thế gia, ngày hôm nay tất cả cường giả Tây vực đều biến sắc. Những châu khác của Tây vực cũng có huyết sát tộc chui ra, cuống quýt truyền tin, tìm kiếm chỗ dị thường, địa phương có khả năng lớn xuất hiện chiến trường cổ, sớm chuẩn bị trước. May mắn là có vị cường giả thần bí này cảnh báo, nếu bị đánh không kịp trở tay, Tây vực sẽ nguy hiểm. Cường giả thần bí kia còn đưa ra một đề nghị, tại xung quanh chiến trường cổ bố trí một tòa đại trận phong tỏa, tận khả năng kéo dài sự sát nhập và xâm chiếm của huyết sát tộc. Vẫn còn kém một chút. Sở Huyền nhìn về phía Đông Châu Đông vực, còn kém một chút là có thể cắn nuốt pháp tắc thiên địa hạch tâm của Đông Châu Đông vực. Sắp rời Đông Châu Đông vực quy về thiên đạo của ký chủ mở rộng, chiếm đoạt Đông Châu Đông vực, ban thưởng tu vi đạo cảnh một quan, rốt cục thiên đạo đã mở rộng đến Bắc vực, thâu tóm châu đầu tiên trong Bắc vực, thiên đạo cũng được nâng cao theo. Giờ phút này, Đông Châu Đông vực đều nằm dưới sự khống chế của Sở Huyền. Hắn nhìn đến chiến trường cổ ở Đông Châu, có huyết sát tộc muốn dục dịch sắp hàng lâm ở Đông Châu Đông vực. Sau khi hoàn thành bước đầu tiên bố cục Đông vực, thì mục tiêu thứ hai của Sở Huyền chính là Tây vực. Dù sao nhìn tình thế trước mắt, Tây vực cực kỳ nguy hiểm, làm không tốt thì lúc nào cũng có thể bị thất thủ. Phải nhanh chóng gầy dựng căn cơ tại Tây vực. Lực lượng thiên đạo bắt đầu lan ra, di chuyển về phía Tây Châu Tây vực, từng sợi pháp tắc thiên đạo nhỏ li ti không ngừng xâm nhập Tây vực, tốc độ cũng không nhanh. Nếu muốn dùng tốc độ giống như Đông Châu Đông vực để xâm chiếm Tây Châu thì rất khó xảy ra, phải có sự giúp đỡ từ bên ngoài mới được. Sở Huyền luôn chú ý thế cục Tây vực, đám đệ tử Đinh Việt đang trùng kích thiên cảnh, tạm thời không thể phái ra ngoài. Tần Doanh cũng đang bế quan, Hắc Nguyệt cũng tương tự. Ở bên trong đại đạo hội, U Tố rất kiệm lời, vậy mà chủ động nói chuyện. Không biết vì sao, khí vận tộc của chúng ta lại xuất hiện biến hóa. Tựa hồ, muốn tách ra, lại dường như đã xảy ra sự thay đổi nào đó. Có vị tiền bối nào giải thích giúp vãn bối không? Nhìn thấy U Tố đặt câu hỏi, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Sở Huyền chính là U tộc sắp diệt vong, cũng không thể nói là diệt vong, mà chính là chuyển hóa thành quỷ tộc. Khí vận U tộc được chuyển sang cho quỷ tộc. U Tố thân là lão tổ U tộc, rất có thể là lão tổ đạo cảnh còn sót lại. Tất nhiên, nàng có sự nhạy cảm đối với khí vận U tộc. U tộc hóa thành quỷ tộc, tự nhiên cũng ảnh hưởng đến nàng. Trước mắt, nàng có hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục mang thân phận U tộc, như vậy nàng sẽ cắt đứt triệt để với quỷ tộc, không thể tiếp tục liên hệ, hoặc là nàng tiếp tục chịu tải khí vận của quỷ tộc. Thời gian càng dài, nàng sẽ dần bị ảnh hưởng bởi khí vận, chuyển hóa thành quỷ tộc, chẳng qua là chủng tộc chuyển hóa, mang đến sự thay đổi của khí vận. U Tố không thể nào biết được. Cách chương.